Chương 921, Hoang huyết thần thiết. Chẳng qua là bây giờ sinh tử kiếm vực có vẻ hơi đổ nát, khắp nơi đều là vết rách, cũng liền so với lúc trước thánh thạch khá hơn một chút, mà vốn là sinh tử kiếm hồ vị trí, đã hoàn toàn khô khốc, ngày xưa kiếm khí xâm nghiêm rừng kiếm càng là biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phi nhìn đến đây, liền vội vàng tìm kia thất đạo kiếm khí, cho đến nhìn thấy kia thất đạo kiếm khí toàn bộ bình yên vô sự mới yên tâm, đây chính là chư thiên vạn kiếm quyết căn cơ sở tại, bất kỳ một đạo có thất cũng sẽ trực tiếp dao động hắn đạo cơ. Chân nguyên đang hướng mở kiếm khu vực sau khi cũng không dừng lại, mà là một mực ở vào trong tràn vào, sinh tử kiếm vực phản phất là lấy được sinh cơ rót vào, trải rộng kiếm khu vực vết rách bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, kiếm hồ trung cũng bắt đầu có nước hồ từ từ hiện lên. Nhưng là Lâm Phi biết, hoang huyết thần thiết mang đến chân nguyên tuy nhiều, cuối cùng không phải là vô cùng vô tận, thứ hiệu quả này tốc độ khôi phục nhất định không cách nào lâu dài. Sau đó, chính là hết sức công phu rồi, Lâm Phi phỏng chừng ít nhất yêu cầu hơn nửa tháng, này sinh tử kiếm vực mới có thể khôi phục ra cơ bản dáng vẻ. Chẳng qua là, Lâm Phi chợt phát hiện một cái có chút kỳ quái phương, theo số lớn chân nguyên tràn vào, cuối cùng có một giọt đỏ ngầu sáng máu tươi bị cuốn hiệp vào, nếu không phải Lâm Phi là kiếm vực chủ nhân, thật đúng là không phát hiện được. Máu tươi này vừa tiến đến liền chìm vào kiếm hồ sâu bên trong, không bao giờ nữa đi ra. Lâm Phi nhìn đáy hồ giọt kia ngưng tụ không tan máu tươi, lúc này mới nhớ tới, tự mình ở luyện hóa kia một điểm cuối cùng chân linh lúc ngoại trừ lấy được khổng lồ kim khí ngoại, hình như là để lại một chút vật, hắn vốn đang cho là đó là cái gì tạp chất, lúc ấy đang suy nghĩ đánh vào kiếm khu vực chuyện, cũng không có quá nhiều để ý tới, không nghĩ tới vật này cuối cùng lại xuất hiện, còn biến TH và AM, Agraver, nhờ một giọt máu tươi, cảm nhận được kia giọt máu tươi thượng quen thuộc kim khí linh tính, chắc là hoang huyết thần thiết thượng, một điểm cuối cùng thuần túy linh tính biến thành rồi, bất quá Lâm Phi cũng không quá để ý, hắn chính là ngay cả hoang huyết thần thiết bản thể cũng luyện hóa. Chỉ còn một giọt này máu tươi cũng không tính là cái gì, bây giờ việc cần kiếp trước mắt, hay lại là vội vàng tu bổ sinh tử kiếm vực, từ nơi này thiên lên, Lâm Phi cửa phòng lại không mở ra, Lâm Phi không ra, mãnh hổ bộ lạc nhân tự nhiên cũng không dám tới quấy rầy, mà đang ở Lâm Phi lúc tu luyện, mãnh hổ bộ lạc chi ngoại trong rừng cây, nhưng là có đoàn người ở bên trong tạt qua, những người này cộng lại chừng ngàn người nhiều, cái này ở mười mấy người chính là một cái đội săn trong núi lớn, đã là rất khó thấy kích thước. Hơn nữa những người này cùng người khoác gia thú trong bộ lạc nhân không giống nhau, bọn họ động tác đều nhịp, người khoác âm u áo giáp, hành động đang lúc phát ra hoa lạp lạp âm thanh, mang theo một cổ sơ sát tiêu điều khí thế, mà ở giữa đội ngũ là một người thanh niên, nhìn 24-25 tuổi tác, mũi đứng thẳng, ánh mắt lại có chút nhỏ hẹp, cưỡi ở một con sói hình yêu thú trên lưng, bị mấy cái thân vệ vây quanh, hiển nhiên là toàn bộ đội ngũ thống lĩnh, khi hình chó sói yêu thú đi trong rừng, phụ cận vạn lại câu tỉnh, yêu thú trùng xà đều sớm ẩn núp né tránh. Thanh niên cưỡi, rõ ràng là một con yêu vương. Trọng yếu nhất là, thanh niên này bên hông chớ một quả lệnh bài, chính là với Lâm Phi đoạt lấy thưởng phạt lệnh giống nhau như đúc, một đội này nhân, rõ ràng là từ thập phương thành trung tới, một loại thập phương thành phái nhân thu cung phụng, nhiều nhất chỉ cần 100 người, mà lần này, rõ ràng là xuất động một chi quân đội, đây chính là thập phương thành trung hắc giáp quân, bởi vì trong quân đội mỗi người cũng người khoác hắc giáp, liền phải đến danh tự này, bọn họ là thập phương thành uy nghiêm thay thế giải quyết người. Đặc biệt đánh dẹp không tuân theo thập phương thành mệnh lệnh bộ lạc, chỗ đi qua, toàn bộ bộ lạc đều là nơm nớp lo sợ, tự nhiên có chút bộ lạc thanh niên thấy nóng mắt, nghĩ muốn gia nhập bọn họ, cũng mặc vào bộ kia hắc giáp, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị bộ lạc trưởng bối khiển trách trở về, bởi vì bộ lạc lớn tuổi những người này đều biết, một khi ngươi mặc thượng bộ kia hắc giáp, coi như vĩnh viễn cởi không xuống, thập phương thành hàng năm cũng muốn diệt xuống một ít không nộp ra cung phụng bộ lạc, cũng mang đi đầu hàng bộ lạc nam tử coi như tù binh, trong đó phần lớn tù binh cuối cùng cũng sẽ bị văn thượng một loại kỳ dị chiến văn, từ nay không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, hơn nữa lực đại vô cùng, chẳng qua là từ nay cả đời cũng sẽ phải chịu thập phương thành khống chế. Cuối cùng, bọn tù binh sẽ mặc vào bộ kia giống vậy xăm kỳ dị chiến văn hắc giáp, một khi mặc vào, sĩ tốt dĩ nhiên là biết sử dụng các loại chiến trận thuật, tiết kiệm số lớn thời gian huấn luyện, chẳng qua là, một khi sau khi mặc vào, bộ kia hắc giáp sẽ dung nhập vào sĩ tốt trong máu thịt, từ nay cũng không còn cách nào cởi xuống. Hơn nữa sĩ tốt sẽ dần dần bị lạc chính mình ý chí, trở thành một loại cùng hắc giáp phối hợp khôi lỗi, trong đó chỉ có một chút số rất ít người, mới có thể ở thống lĩnh ân chuẩn hạ, cất giữ một bộ phận thần trí, coi như thám báo cùng thân vệ sử dụng. Nếu là Lâm Phi thấy, tất nhiên có thể liếc mắt nhìn ra, thập phương thành đây là đang lấy luyện khí chi pháp luyện chế sĩ tốt, mà trong đội ngũ duy nhất nắm giữ vật cửa thanh niên, lại không có xuyên thủ hạ cái loại này hắc giáp, hơn nữa ánh mắt cũng không có chút nào đờ đẫn. Hiển nhiên là thuộc về nắm giữ, luyện khí, thủ pháp loại người như vậy. Đại nhân, bọn họ thật giống như phát hiện chúng ta. Phía trước trong rừng rậm bỗng nhiên có một mặt thám báo chui ra, chạy như bay đến thanh niên vật cưỡi trước mặt quỳ xuống nói, biết, thanh niên đơn giản trả lời một câu, bỗng nhiên nhìn một cái phụ cận rừng rậm, thuận miệng nói, chờ một hồi trở về thời điểm, đừng quên đem ven đường con khỉ dọn dẹp một chút, chúng ta những người này quá lâu không có tới, bọn họ đều quên thập phương thành uy nghiêm. Bỗng nhiên, thanh niên nhìn một chút trong rừng rậm một nơi, tiện tay rút ra trong bọc hành lý một cán súng ngắn, hướng trong rừng một nơi ném qua, đi theo chính là một tiếng kêu đau âm thanh truyền tới. Hai cái giáp sĩ chạy chậm đi vào, rất nhanh lôi ra một cụ trên cổ cắm súng ngắn thi thể. Giáp sĩ cây súng ngắn rút ra, cung kính trình cho thanh niên. Thanh niên nhìn một cái từ lâm chỗ sâu hơn, cười lạnh một tiếng, nhận lấy súng ngắn cắm trở về bọc hành lý, ném câu tiếp theo đạo, ra rõ cái này bộ lạc nào, lúc trở về thuận tiện đi đi một chuyến. Nói xong, toàn bộ quân đội đều đâu vào đấy lần nữa lên đường. Quân đội đi không lâu, trong rừng xuất hiện lần nữa vang động, đây đều là mỗi cái bộ lạc nhân, bọn họ không kịp phân biệt ai là mình bộ lạc thế lực đối nghịch, đều là vội vàng cho mỗi người trong bộ lạc truyền về tin tức. Mà lúc này, mãnh hổ bộ lạc trung toàn bộ thanh tráng niên đều bị tụ tập lại, mỗi người mang theo cung tên cùng trường đao, thân thể thẳng tắp canh giữ ở tế từ chi ngoại, tùy thời chờ tế từ trung truyền ra mệnh lệnh. Mà tộc trưởng với trưởng lão hai người chính là ở trong tế từ, hướng về phía thần linh nhất ngũ nhất thập giảng thuật tộc nhân mới vừa mang về tin tức.